Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bé này nữa. Sư phụ Cương sau khi thấy ổn định, liền kêu Tiểu Hào cắn tay để lấy máu tạo huyết ấn. Tiểu Hào nhìn thấy sức mạnh của huyết ấn như vậy, càng cảm thấy tự tin hơn. Anh cắn mạnh vào tay mình, rồi bóp mạnh, khiến máu chảy ra. Nhưng lần này thay vì anh đưa máu cho sư phụ Cương, thì chính anh sẽ là người chiến đấu. Anh bóp chặt lấy lòng bàn tay của mình, ánh mắt rực lên ngọn lửa hận thù, nghiến răng buông lời tuyên chiến. Máu đỏ rơi ướt cả bàn tay Tiểu Hào, nhanh chóng làm nóng lên ngọn lửa chiến đấu trong lòng của anh. Lòng hận thù ngày càng dâng lên như núi lửa hừng hực trong lòng của Tiểu Hào. Anh làm theo sư phụ Cương, úp ngược một bàn tay sạch lại, dồn hết sức mạnh vào trong, rồi lầm bầm đọc chú. Một lúc sau, lòng bàn tay của Tiểu Hào ửng đỏ, ánh lên một tia sáng rực rỡ. Biết là đã thành công, anh dồn hết sức mạnh, công lực cùng lòng thù hận của mình vào trong để huyết ấn càng tăng thêm sức mạnh. Chính vì thế mà huyết ấn của Tiểu Hào to gấp 2-3 lần huyết ấn mà sư phụ Cương vừa tạo ra. Sức mạnh phải đạt đến sự tuyệt đỉnh, chưởng một phát là yêu ma bay đi ngay. Trước khi chưởng huyết ấn, Tiểu Hào hét lên một tiếng to, cầm rú như một con thú hoang. Sau đó, anh chưởng mạnh huyết ấn về phía của bức tượng khổng lồ. Huyết ấn nhanh chóng ôm lấy bức tượng lớn. Tên còn lại nhìn thấy đồng đội của mình bị tấn công dồn dập, hắn không thể để yên, bèn giơ giáo gươm xa mà chống đỡ. Sư phụ Cương đứng bên cạnh cũng không chịu đầu hàng. Ông chưởng một huyết ấn khác, làm lấy cả vũ khí chiến đấu của bức tượng đá này. Còn Tiểu Hào thì tiếp tục dùng sức mạnh của mình tạo ra một huyết ấn khác. Anh và sư phụ Cương dồn sự chú ý của mình vào tên tượng to lớn đang tấn công mọi người ở bên phải. Lợi dụng điều đó mà tên còn lại đã cầm sáo đánh mạnh một cái vào người của Tiểu Hào. Khi anh còn chưa kịp chưởng huyết ấn tấn công, cú đánh của tượng khổng lồ khiến anh bị đánh bật, văng người đập vào vách núi đá, trông vô cùng đau đớn. Sư phụ Cương nhìn thấy sự tình lúc đó, không còn có thể làm gì khác ngoài việc ra sức chưởng huyết ấn vào tượng đá để cầm chân cho mọi người tìm cách chiến đấu. Về phần Tiểu Hào, sau đợt phản công của tên tượng khổng lồ, anh bị văng ra xa, đập mạnh đầu vào đá. Tiểu Giang thấy thế, liền hốt hoảng chạy tới, ôm lấy Tiểu Hào, rồi đưa anh dậy. Nhìn trán anh chảy máu, cậu bé sốt sắng lên hỏi han. Còn Tiểu Hào thì nổi một trận lôi đình. Anh nhìn tên tượng đá này bằng ánh mắt căm thù. Tại sao hắn dám làm anh bể cả đầu như vậy chứ? Anh hất Tiểu Giang sang một bên, tập trung trả đũa lại hai tên tượng này. Ánh mắt anh long lên sự giận dữ và hận thù, cả hơi nóng trong lòng khiến cho cơ thể anh bên ngoài nóng hừng hực như lửa đốt. Anh một lần nữa tạo ra huyết ấn, nhưng lần này lại không trở nhẹ nhàng như trước nữa, mà anh xem cái huyết ấn này như một quả bóng, rồi lấy đà để ném thẳng huyết ấn vào tên tượng đá này bằng cả sự căm phẫn, quyết không dễ gì buông tha cho chúng. Huyết ấn của Tiểu Hào lao thẳng vào thân thể của tên tượng đá khi hắn còn đang giơ cao cây giáo, kéo lên một sợi dây vô hình màu đỏ như lò xo, bám chặt vào lòng bàn tay của Tiểu Hào. Một tiếng nổ lớn vì va chạm vang lên, nhưng cũng không hề hứng gì với bức tượng này, vì sợi dây vô hình đỏ này gây ra một sự hạn chế nhất định. Tiểu Hào nhận ra điều đó thì cũng không thể giải quyết được gì, chỉ có thể lúng túng nhìn sợi dây đỏ mà khó hiểu, tìm cách giải quyết. Anh giơ tay mình lên thử, nhưng không ngờ khi anh vừa giơ cao tay lên thì sợi dây vô hình này lại di chuyển theo tay anh, không chịu tách rời, khiến cho anh càng thêm bối rối. Huyết ấn theo sự điều khiển của anh bỗng đột nhiên phản công lại, tấn công ngược vào anh. Anh hốt hoảng lùi lại, nhưng sợi dây nối lại càng thu hút huyết ấn tấn công mình, khiến cho anh hoảng sợ. Theo phản xạ, Tiểu Hào chợt cúi người xuống né tránh. Huyết ấn theo đà tung thẳng vào vách đá, vang ra một tiếng ầm to. Lớp đất đá cũng vì vậy mà vỡ tan thành một mảng to. Tiểu Hào quay người nhìn sang vết đất đá bị vỡ, nhìn tiếp đến cả sợi dây nối trong tay mình. Anh ngơ ngác không hiểu cái quái quỷ này tại sao lại xuất hiện, liệu có cách nào cắt bỏ nó được không. Lợi dụng khi anh còn đang phân vân và loay hoay không biết cách xử lý, thì ở đối diện, tên tượng đá đã nhanh tay giơ cao gươm sáo nhắm thẳng vào Tiểu Hào mà đợi cơ hội tấn công hạ gục anh. Tiểu Hào biết không thể nào cắt bỏ được sợi dây nối này, thì thôi, đã đến lúc lấy những gì mình có, tận dụng và chiến đấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net